Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, ra ngoài Thái Hoa diệt Thái Hoa. Dương Thiên bên trên, Hải Vân lăn lộn không ngừng, Đào Minh Thanh âm vang vọng không ngớt. Tại Dương Thiên chi trung nhị 16 chỗ, đều có thiên cương đao chấn. Lúc này cái kia trên trời cuối cùng một thanh thiên cương đao chậm chạp không rơi. Lại là bởi vì Dương Thiên âm thổ đều tại tranh đoạt cuối cùng này một thanh thiên cương đao. Âm thổ bên trong đại chiến không ngừng, mà Dương Thế bên trong, khắp nơi thiên vực trung tâm đều dâng lên một đường cuồn cuộn tiên quang. Kia là tại dùng khí số lôi kéo, đồng thời dẫn động thiên cương đao chấn. Các vị đạo chủ cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là vẻn vẹn lấy nơi này thức đến tranh đoạt cuối cùng một thanh thiên cương đao. Tử Tiêu Thiên bên trong, cái kia Tử Vân cùng Bạch Mang hóa thành âm dương thái cực. Lý Tịch Trần ở trong đó, đầu lâu bên trên Đông Hoàng trung trấn, mang theo chuôi này gọi thiên khôi, thiên cương đao một thanh nhẹ nhàng kêu run. Đại địa công thiên. Cuối cùng một đao rơi vào âm thổ, tắc thì âm thổ viên mãn, Dương Thiên không được đầy đủ, như là rơi vào Dương Thiên, tắc thì Dương Thiên hóa tiên, âm tẫn Dương Thuần, thiên tàn địa khuyết. Cái này trận thứ hai bên trong thiên cương đao không nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy kịch. Liệt tranh đoạt, cái kia như thế nhìn, y theo trận thứ nhất suy luận. Đệ tam trận cùng trận thứ hai lại có cái gì liên quan? Cái kia trận thứ hai nhập đệ tam trận lúc, phải chăng còn có cái gì đại kiếp đại nạn? Lý Tịch Trần trong lòng yên lặng suy nghĩ, một đường suy nghĩ phân thần, chú ý đến trời xanh bên trong chuôi này thiên cương đao. Đây là cuối cùng một thanh đao, đao này rơi, thiên địa cương vực phân chia hoàn tất. Phàm đao rơi chỗ không thể sửa đổi, sau đó chính là thiên địa đại chiến. Cái này thiên địa đại chiến vừa kết thúc, tắc thì chiêu cáo lấy trận thứ hai binh phong luận đạo kết thúc. Lý Tịch Trần đưa ánh mắt nhìn về phía Tử Tiêu Thiên ngoài. Cái kia chỗ xa xa, nằm ở Thái Thương Tam Thánh chỗ, Tứ Khí Thần, Thanh Môn Thánh, Từ Vô Quỷ tất cả chấp nhất một thanh thiên cương đao. Ý đồ đem lên thương chuôi này thiên cương đao giật xuống. Mà bọn hắn mục tiêu lại là muốn đem chuôi này thiên cương đao túm nhập âm thổ bên trong. Dương Thiên phía dưới đã có thể thấy được âm thổ. Âm dương ở giữa ngăn cách càng ngày càng nhỏ. Hồn ám vân cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Thái Thương Sơn mấy vị tiên nhân tính toán sớm đã công khai. Lúc này trên trời tam thánh, trên mặt đất tam thánh, muốn lấy lục thánh khả năng đoạt đao, một nửa tại thiên, một nửa trên mặt đất, dạng này bất kỳ tình huống gì đều có biện pháp ứng đối. Ai nói Thái Thương võ tiên đều là bất động đầu óc. Cái này tính toán có thể khôn khéo cực kỳ, một nửa tại thiên, một nửa trên mặt đất, dù là không xuất hiện đoạt thiên cương đao sự tình. Tại trận thứ hai bên trong cũng như cũ có thể ứng phó đủ loại cục diện. Đây là từ trận thứ nhất, bên trong coi như sự tình tốt, nhìn nên là một vị nào đó sư môn trưởng bối sớm phó thác bọn hắn a. Lý Tịch Trần ánh mắt di động, nhìn thấy một bó nhật nguyệt thần quang đánh vào Dương Thiên. Biết rõ đây là Nhậm Thiên Thư đang động làm, dẫn thiên cương đao rung động. Mà ẩn ẩn nhìn thấy cái kia uổng tử ma ảnh cùng kim sắc tiên nhân. Chính là hơi hơi trầm ngâm, âm dương cát hôn hiểu, Nga Mi sơn dựng ở âm dương ở giữa, giữa thiên địa, lúc này Dương Thiên dần dần đến nhập âm thổ, mà âm dương chi giới cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Đây là bởi vì thiên cương đao sắp tan mất, bởi vậy âm dương hợp nhất, thiên trụ xuyên qua càn khôn. Như thế có thể dẫn động thiên địa đại chiến, Nhậm Thiên Thư có đao dựa theo đoạt thiên cương đao, hắn tự nhiên có chính hắn suy tính, kim tiên là trường sinh, gia hỏa này quả nhiên dựa theo ước định tới, chỉ là hắn là cái chân chính tán tiên, hắn cũng có một thanh thiên cương đao, cuối cùng này một đao coi như cướp được cũng là phí công, xem như tiễn hắn một đường khí số. Cái kia ma ảnh tựa hồ có chút cổ quái, ta chỗ này mặc dù có thể nhìn, thế nhưng âm dương không hợp, như cũ thấy không rõ lắm, có thể ngăn cản hoàng hôn địa lời nói. Bất luận hắn đến cùng suy nghĩ cái gì, tóm lại không phải chuyện xấu, chỉ bất quá, ma đạo quý sinh, lại là kinh ngạc, dùng hồi quang phản chiếu chi thuật lừa gạt thiên ý, giả tạo khởi tử hoàn sinh chi đạo, trong lòng cũng quả thật là chúng sinh tụng kinh, không thể không nói, đây cũng là ta không nghĩ tới một cái phương pháp, nhưng vẫn cựu vẫn là ác pháp, dẫn động trời khóc đau. Xem như bọn hắn vận khí tốt, cuối cùng không lên được nơi thanh nhã. Cái kia uổng tử ma ảnh dẫn động thiên cương đao chính là thiên bảo, này cũng trong bóng tối khế hợp bản thân hắn chi đạo. Nhìn hắn khuôn mặt, còn có lý do thoái thác, tựa hồ là đã khôi phục thần trí. Nói như vậy, hắn cùng khổ giới lão tổ, Diệp Duyên đều là giống nhau rồi. Đã là khởi tử hoàn sinh, đúng là bên trên ứng một thanh thiên cương. Cái này quý sinh sinh là chính mình mà không phải là người khác. Cùng trời bảo chính là đối ứng, nhưng còn có nghi hoặc. Hắn khôi phục linh trí, nhìn qua tựa hồ là khổ giới lão tổ thủ bút. Lý Tịch Trần trong nội tâm đủ loại suy nghĩ bay tán loạn. Suy nghĩ không ngừng, lúc này Dương Thiên chi ngoại có quang hoa hội tụ. Lại là vô số khai thiên đạo chủ tại lẫn nhau thi triển đại pháp dẫn đạo cái kia thiên cương đao. Trong đó ba động đã truyền đến từ tiêu bầu trời biên duyên. Đạo chủ bọn họ lẫn nhau dẫn đạo, đạo quân môn ra tay đánh nhau. Cuối cùng này một thanh thiên cương đao tranh đoạt vẫn là thật sự là kịch liệt vô cùng. Không biết mấy người 36 đao tan mất, thiên địa đại chiến lúc. Lại có mấy vị khai thiên đạo chủ bị đánh rơi vân tiêu. Lại có bao nhiêu đạo quân muốn bị ném ra hồng trần. Lý Tịch Trần cảm ứng đạo các vị đạo chủ đạo và pháp đang đan xen. Tại oanh minh, đang hát tấu, là tại cùng nhau viết lên một khúc cao sơn lưu thủy. Thái thương thiên vực quang mang chói mắt mấy phần, mà thái vi thiên vực đã dâng lên vô số ngôi sao. Thái Bạch Thiên Vực bốn đạo cuồn cuộn tiên khí xuyên qua cửu tiêu. Bạch Hành Thiên Vực bên trong truyền đến cuồn cuộn hát tụng thanh âm. 26 chuôi thiên cương đao tại Dương Thiên cùng nhau rung động. Mà cái này bên trong cũng không phải là tất cả đạo chủ đều muốn để cho thiên cương đao rơi vào Dương Thiên. Thí dụ như Thái Thương Sơn, cái kia 6 đao rơi xuống, 3 đao tại thiên. Ba đao trên mặt đất, Dương Thiên ba vị đạo chủ liền phải đem chuôi đao kia dẫn đạo hướng âm thổ bên trong. Các sơn có các sơn so đo, mỗi người suy đoán cũng đều không giống. Cuối cùng ai sẽ thủ thắng? Hoàn toàn là không biết. Rằng co lâu ngày, thiên cương đao rung động cũng càng phát ra hùng vĩ. Lý Tịch Trần tại cái này trong đó suy nghĩ một chút. Cuối cùng quyết định xuất thủ. Không khác, Nga Mi Sơn lúc này hóa thành thiên trụ, như là thiên địa đại chiến bộc phát, tất nhiên lấy Nga Mi làm trục, mặc dù bây giờ Nga Mi Sơn là vạn pháp bất xâm. Bất kỳ cái gì đạo chủ đạo quân vừa vào trong núi lập tức đánh về nguyên bản pháp lực. Nhưng một thời chi uy không có nghĩa là một thế chi uy. Luận đạo còn rất lâu dài, sau này sẽ phát sinh cái gì? Dù ai cũng không cách nào đoán trước, nhận lại đao tại trong tay, dựng ở đỉnh núi chỗ, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Thái Thương Sơn thiên có đao, địa có đao, vậy ta liền đem chuôi này thiên cương đao cầm xuống, đặt ở Nga Mi Sơn bên trong. Chính Lý Tịch Trần có chút suy nghĩ, lúc này tiếp dẫn nhật nguyệt ánh sáng, mượn nhờ âm thổ bên trong đạo. Đồng thời đỉnh đầu Đông Hoàng trung chấn, liên đới cái kia thiên khôi đao cũng bắt đầu phát ra hùng vĩ kêu run. Tử tiêu thiên dị biến, loại này động tĩnh tự nhiên không gạt được các vị khai thiên đạo chủ. Khi nhìn thấy Tử Tiêu Thiên bên trong xuất hiện biến cố, lúc ấy chính là có thật nhiều người thất kinh thất sắc, thậm chí cả trong nháy mắt trầm xuống diện tới. Khai Thiên Chí Tôn thế nào xuất thủ? Hắn đã có Thiên Khôi Đao, đây là muốn làm cái gì? Chờ một chút, tia sáng kia là hắn đang tiếp dẫn Nhật Nguyệt. Có người nhìn thấy Nhật Nguyệt ánh sáng, thế là liền xé mở vân tiêu hướng phía dưới nhìn lại. Tại nhìn thấy Nhậm Thiên Thư đỉnh đầu cái kia Thiên Cương Đao tại rung động, mà Lý Tịch Trần trên đỉnh đầu chuôi này Thiên Cương Đao đồng dạng tại rung động. Thiên Trụ Thượng Tiên gia muốn lấy xuống cuối cùng một thanh Thiên Cương Đao. Thái Thương Thiên Vực bên trong, ba vị khai thiên đạo chủ ngẩng đầu, lúc này thở sâu, cái kia tứ khí thần lớn thán: "Các vị, toàn lực ra tay đi, lại không động thủ, sợ là cái này Thiên Cương Đao liền muốn rơi xuống Thiên Trụ đi." Âm không được đầy đủ, dương không đủ, 36 thiếu một, thiên tàn địa khuyết, đến lúc đó sợ không phải lại muốn xuất hiện khổ chiến cảnh sắc. Ta đã chịu đủ cái này trận thứ hai, nhanh chóng xuất trận, xếp vào đệ tam trận bên trong mới là thượng thượng chi đạo. Tử Tiêu Thiên bên trong nghe rằng, chúng ta đã thiếu hắn một đường khí số, kết quả hắn bây giờ xuất thủ, bỗng nhiên nếu như cái kia được đao người thất thố, không được đao người tâm thần hoảng sợ, đều là một bên giáo tổ còn muốn cùng chúng ta những này khổ cáp cáp đoạt đao. Coi như ta nhận thua, cái này luận cái nói sao thế này không dễ dàng. Khai Thiên Chí Tôn, ngươi là không cho chúng ta nửa điểm cơ hội thắng lợi. Trong nháy mắt, vô số thanh âm vang vọng dương thiên, khai thiên đạo chủ bọn họ phản ứng cực kỳ kịch liệt. Lý Tịch Trần trong tai truyền đến vô tận thanh âm, mà mắt bên trong nhìn thấy những cái kia quang hoa bạo động, lập tức sững sờ. Một lúc sau, cái kia không miễn cho cũng là xấu hổ cười hít một tiếng. Xem ra ta coi là thật trở thành Chấn Thế Đạo Tôn. Chú Thế Giáo Tổ, ta đây sơ là vừa động thủ, còn chưa hề chân chính tiếp dẫn pháp lực, liền dọa đến vô số khai thiên đạo chủ liều mạng. Ai, không có loại kia tất yếu a. Lúc này vô số quang hoa vượt qua càn khôn, mang theo cuồn cuộn vân trụ, thông hướng cái kia Thiên Cương Đao, mà Lý Tịch Trần trông thấy bốn phương tám hướng vô số khai thiên đạo chủ liều lên toàn bộ pháp lực, lập tức là lắc đầu. Thế là Đông Hoàng Trung lại chấn, cái kia năm ngón tay mở ra, hướng lên trời nhiếp đi, chúng thánh thi pháp, âm dương cùng khai, càn khôn bên trong cùng tụng quý sinh chi ngôn. Cái kia cuối cùng Thiên Cương Đao run rẩy càng phát ra kịch liệt. Sau đó, âm vang bị kéo xuống. Thiên Cương Đao rơi, Thiên Cương Đao rơi, xong rồi, đao rơi phương nào, đem nó đánh xuống. Vô số đạo chủ kinh hô mà lên, vô số đạo quân ngẩng đầu nhìn trời. Mà chính là lúc này, phương xa một chỗ thiên vực, đột nhiên truyền đến nữ tử tiếng cười khẽ. Một cái tố thủ duỗi ra, không nhìn tất cả quang hoa, cầm cái kia Thiên Cương Đao chui đao, thế là tất cả đạo đều bị xé đứt, cực kỳ ngang ngược cùng không nói đạo lý. Thiên đạo quý sinh, nhân đạo quý thánh, sinh sôi không ngừng, duy nguyện trường sinh, ta từ trường sinh, tác thiên địa trường sinh, thiên địa trường sinh, tác thì chúng sinh trường sinh. Cái này âm thanh quen thuộc, Lý Tịch Trần nghe được cái này ngôn ngữ, lập tức kinh ngạc, thủ tọa, dương thiên nơi nào đó, Thái Hoa thiên vực bên trong, Lục Huyền Khanh đưa tay, cái kia Thiên Cương Đao như trở lại quê hương du tử một dạng rơi vào trong lòng bàn tay. Không nhúc nhích, rất nhiều người nhắc đến qua, Lục Huyền Khanh có thể không nhìn người khác, đạo, lúc này... Nàng xé đứt vô số khai thiên đạo chủ cùng đạo quân đạo, không chút nào phân rõ phải trái, đem cuối cùng một thanh Thiên Cương Đao thu vào trong lòng bàn tay. Thiên xảo, thiên xảo, đầu như tròn thiên, túc phương pháp địa, phát là tinh thần, mắt là nhật nguyệt, lông mày là bắc đầu, tai là sơn hà, miệng là giang hải, răng là ngọc thạch, tứ chi hóa bốn mùa, ngũ tạng sinh ngũ hành, thiên địa hề mịt mờ, vạn vật đều là người. Thương Sam Xích Huy nữ tử tay cầm thiên cương đao, cái kia duỗi ra chỉ đến, tại trên lưỡi đao nhẹ nhàng một vòng, lập tức hóa xuất một đường hào quang, sau đó dâng lên một đường khói xanh lượn lờ, tại ở gần nàng còn lại vài phiến thiên vực bên trong. Có quang mang chấn động, ngay sau đó, hai thanh thiên cương đao dâng lên, kia là thuộc về Thái Hoa thiên vực thiên cương đao, 27 dương thăng, thiên định bình địa, 36 thiên cương đao ra ngoài Thái Hoa, cuối cùng cũng làm diệt tại Thái Hoa. Nàng nhìn về phía thiên ngoại, mắt bên trong tựa hồ ẩn náu lấy cái gì huyền ảo quang ảnh. Thiên khôi thiên xảo, thiên thủ thiên mạt, ra ngoài Thái Hoa, diệt tại Thái Hoa, duyên tới duyên đi, ai là ban đầu, ai là trung mạt, một tái, luân hồi, môi như liệt hỏa, thổ khí như lang. Lúc này nàng nở nụ cười, đối với phía dưới âm thổ, khẽ dương lớn huy, cái kia màu đỏ vũ hóa làm ánh nắng chiều đỏ rơi xuống, đều vẩy vào nhân gian. Nàng mở to miệng đi, kỳ âm mịt mờ, kỳ âm chiêu chiêu, thời cơ đến, đạo quân môn, công thiên a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,